Chương 1486, Đại Thánh Sông Thiên Cung. Một gậy đánh chết ngươi. Đại náo Thiên Cung Son Gỗ Cụ nghe được hưng phấn vô cùng, thậm chí đều vào đầu bức thai lên. Được a, ta đã sớm nhìn Đế Thích Thiên không vừa mắt, còn có cái đó đáng ghét Tam Nhãn Thần Tướng, lúc này lão tôn ta nhất định phải đánh bọn hắn. Nhưng là lời mới vừa nói ra khỏi miệng, Son Gỗ Cụ nhìn một chút chính mình bán trong suốt thân ảnh, ánh mắt lại phai nhạt xuống. Năm đó bị Tam Nhãn Thần Tướng chém đầu sau, hắn thật ra thì đã chết rồi, hiện tại cũng chỉ là hồn phách thân thể, căn bản là không cách nào trường tồn nhân thế. Nếu không liền sẽ dần dần đọa lạc trở thành ám hồn. Nhìn thấy Son Gỗ Cụ ảo não, trong đầu vận động một cái, nhìn một chút đứng ở một bên một cái khác siêu cấp chiến sĩ Son Gỗ Cụ, trong đầu đống nhiên thoáng qua một cái ý nghĩ không tưởng tượng nổi. Tiếp đó, hắn cười tủm tỉm nói với Son Gỗ Cụ, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có bản lĩnh có thể để ngươi không vào địa phủ, ngay lập tức liền mà phục sinh. Bất quá thực lực thiên cung, so như ngươi tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều. Coi như ngươi sống lại, chỉ một cái Tam Nhãn Thần Tướng liền có thể cuốn lấy ngươi, ứng phó như thế nào được nhiều người như vậy, làm sao thay áo tơ trắng báo thù. Áo tơ trắng đáng ghét vừa nghe đến cái này hồng nhan chi kỳ tên, ánh mắt của Son Gỗ Cụ đều đỏ. Thân là trời sinh đất dưỡng linh hầu, hắn thật ra thì cũng không có cái gì tình dục khái niệm, chỉ là đơn thuần thích áo tơ trắng, coi nàng là bằng hữu tốt nhất. Nhưng cái này thanh thuần cô gái xinh đẹp, lại không giải thích được chết không cần chứng cứ gì, dù là bản năng ngẫu ngược, Son Gỗ Cụ liền biết, áo tơ trắng chết nhất định là có nội tình, nghĩ đến Tam Nhãn Thần Tướng đủ để cùng mình chống đỡ được thực lực. Con khỉ cắn răng, hướng ẩn hỏi, nói đi ngươi muốn làm sao mới chịu giúp ta. Ha ha, trên mặt ẩn lộ ra một tia kỳ dị nụ cười, thật ra thì, cái này rất đơn giản. Thiên Cung. Nơi này nhưng thật ra là một tòa hình mâm tròn to lớn không trung thành phố, trôi lơ lửng trên 9 tầng trời. Loại này quỷ phụ thần công thần kỳ tạo vật, nghe nói là do từ ban đầu trong Tam Thanh Linh Bảo Thiên Tôn liên thủ với Thái Thượng Lão Quân mới tạo nên. Nhưng thiên hạ này ghê gớm nhất thần chi đô, bây giờ lại bị bao phủ tiến vào trong một mảnh sầu vân thảm vụ, liền ngay cả trong đó cư trú thiên thần, trên mặt cũng đều xuất hiện ít có lo âu và hoảng sợ. Người nghe nói không lại có người mất tích. Đâu chỉ a, ta còn nghe người ta nói, thiên lao bên kia xảy ra đại sự, tù nhân đều biến mất hết rồi, hơn nữa đầy đất máu tươi vô cùng kinh khủng. A, còn có một việc. Một tên thiên thần nhìn chung quanh một chút, lúc này mới nhẹ giọng nói, sát tâm Quan Âm đại thần, thật giống như rất lâu cũng không có xuất hiện rồi. Lần trước Đế Thích Thiên muốn triệu kiến hắn, cũng không tìm tới người của hắn này. Một tên lớn tuổi thiên thần lắc đầu một cái, muốn nói lại thôi, không biết có phải là ảo giác hay không. Lao phu chung quy cảm thấy thật giống như có đại sự gì muốn phát sinh, hy vọng là Lao phu nghi ngờ sinh ám quỷ đi. Lao thiên thần này vừa dứt lời, một tiếng kinh thiên động địa tiếng hô liền chuyển tới, giống cả đời này giống to, giống như vô căn cứ đánh vô số cái phích lịch, thiên cung hơn 10.000 thiên thần cơ hồ đều bị chấn trận mắt hốt mồm, liền ngay cả trong thâm cung Đế Thích Thiên sắc mặt cũng là hơi đổi, thanh âm này chẳng lẽ là cái con kia khỉ hoang, nhưng là hắn làm sao lại nhanh như vậy. Liền phục sinh, hơn nữa tiếng gào này lại chấn ta khí huyết lưu động, liền là năm đó Son Gỗ Cụ cũng tuyệt đối không có lợi hại như vậy. Cách nhau 16 năm, Son Gỗ Cụ tiếng gào lại lần nữa chấn động toàn bộ thiên cung, vô số chúng thần đều bị khí thế của hắn áp đảo. Không ít kinh nghiệm đã từng trải từng lúc trước lớn đại náo thiên cung thần linh, càng là lại lần nữa hồi tưởng lại trước bị con khỉ chi phối khủng bố. Ha ha ha ha, tại Son Gỗ Cụ đứng ở một tòa cung điện chót đỉnh, tay cầm kim cô đồng, đắc ý cười lớn, Đế Thích Thiên, ngươi cái này lao vương bắt ta Tề Thiên Đại Thánh lại trở lại rồi, ngươi còn không mau mau cút khỏi tới, để cho ông nội ngươi ta đem ngươi đánh cho thành thịt nát. Cuồng vọng từ nơi không xa chuyển tới gầm lên một tiếng, một tên tay cầm hộp gỗ đại thần bỗng dưng nhảy lên, ngón tay Son Gỗ Cụ la lớn, ngươi cái này yêu hầu ban đầu chết ở Tam Nhãn Thần Tướng chi thủ lại còn không hối cải, lúc này liền để ta Mị Nạ Mị Phương tướng quân tăng trưởng thiên vỡ hạ cả hoàn toàn chấm dứt ngươi. Hắc hắc hắc, ngươi tìm chết. Trên mặt Son Gỗ Cụ lông tóc đều trường, sát khí ngút trời, nhìn thấy tăng trưởng thiên vỡ hạ cả nhô ra, hắn cũng không nói nhảm, vừa nhảy lên tới chính là đánh đòn cảnh cáo tăng trưởng thiên vỡ hạ cả. Thấy vậy cười lạnh một tiếng, theo trong hộp gỗ lấy ra một vật ném ra ngoài, ngu xuẩn dã thu xem ta thiên tàm lưới ẩm, món đồ kia nhô lên cao nổ tung, 38 hóa thành đầy trời vong la, chỉ lát nữa là phải đem Son Gỗ Cụ bao phủ ở bên trong uống nha. Đang lúc này, Son Gỗ Cụ hai mắt hàn quang lóe lên, trong tay kim cô đồng trong nháy mắt trở nên lớn gấp mấy trăm lần, tốc độ cũng đột nhiên mà tăng lên, mắt thấy gậy to ngay đầu mà tới. Tăng Trường Thiên vợ hạ cả sắc mặt thảm biến, nghĩ muốn lần nữa lấy ra pháp bảo, nhưng là đã muộn, ẩm toàn bộ thiên cung run rẩy một chút, vô số thiên thần đều bị chấn té lăn trên đất, mà tứ đại thiên vương, Nam Vương tướng quân Tăng Trường Thiên vợ hạ cả, lại bị Son Gỗ Cụ một gậy này ban đầu đánh chết biến thành một cục thịt nát.